Em thật tốt, Niu Du Quả Khả Nhạc. Chương 27, C27, em không có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, mấy ngày ấy Châu Mông dưỡng bệnh ở bệnh viện. Hạ Vũ Châu cũng không đi học. Chủ nhiệm lớp tới thăm cô một lần. Lên lớp 12, chủ nhiệm lớp đã không còn là cô Tôn. Đối với người này, Châu Mông cũng không có quá nhiều cảm giác thân quen. Cô Tôn có gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, đau lòng hỏi han không thôi. Châu Mông nhìn ra sự khác nhau của hai người. Có thể giáo viên chủ nhiệm hiện tại sợ Hạ Vũ Châu. Hơn nữa là học sinh của lớp mình thì thân là chủ nhiệm phải hiểu biết tình hình một chút. Nhưng cô Tôn thì không như vậy. Tuy không tới thăm cô nhưng Châu Mông vẫn cảm nhận được sự thật lòng của cô ấy. Tóm lại Hạ Vũ Châu cũng chẳng có sắc mặt tốt với vị chủ nhiệm lớp kia. Trước ngày Châu Mông xuất viện, Châu Khiết tới. Cô, Hạ Vũ Châu đồn mò người tới. Nhưng nghe cô gọi vậy, lập tức kéo Châu Mông về phía sau. Cảnh giác nhìn Châu Khiết. Bà tới đây làm gì? Bạn học Hạ đúng không? Châu Khiết miễn cưỡng mỉm cười. Cảm ơn cậu vẫn luôn chăm sóc cho Châu Mông nhà chúng tôi. Ha ha, Hạ Vũ Châu cười nhạo. Châu Mông nhà chúng tôi, ít làm bộ làm tịch đi. Nơi này không chào đón bà, mời bà ra ngoài cho. Châu Khiết nhìn Châu Mông, cô muốn nói chuyện riêng với cháu, được không? Hạ Vũ Châu không đồng ý. Bạn học Hạ, tôi biết cậu một lòng một dạ che chở Châu Mông, nhưng tôi muốn nhắc cho cậu nhớ. Ít nhất là lúc này tôi vẫn là người giám hộ của Châu Mông đấy. Bà không nhắc thì thôi. Người giám hộ, lúc này bà mới biết cô ấy là vị thành niên à. Bà có từng chăm sóc bảo vệ cô ấy sao? Bà nên mở to mắt xem cô ấy bị một nhà các người ức hiếp đến mức nào đi. Nói đến đây Hạ Vũ Châu càng giận hơn. Hạ Vũ Châu, em muốn ăn khoai nướng. Anh đi mua cho em nhé. Châu Mông kéo tay áo anh, ngoài cổng bệnh viện có bán đó. Hạ Vũ Châu biết cô muốn tách anh ra, nhưng anh rất lo lắng. Anh sợ cô phải chịu thêm thương tổn nữa. Yên tâm đi, Châu Mông an ủi, không có việc gì đâu. Cháu tìm được người bạn trai tốt đấy. Châu Khiết chờ Hạ Vũ Châu đi rồi mới ngồi xuống sofa. Nói, đẹp trai, nhiều tiền, có năng lực, có ý gì? Hai cái đầu Châu Mông đều hiểu, nhưng cái cuối cùng, cô biết nó có ý khác, xem ra cháu còn không biết. Châu Mông chờ bà nói tiếp, bà cùng Lưu Hải Phong đều bị bắt rồi. Châu Mông có chút kinh ngạc, nghĩ rồi lại cảm thấy bình thường, chẳng lẽ không nên sao? Châu Khiết không thể phản bác, cô, nếu cô đến đây khuyên cháu thả họ ra thì cô đến tìm nhầm người rồi. Nếu cô nói đây là do Hạ Vũ Châu làm thì đại biểu đó là ý của cháu. Đúng là không đáng được tha thứ. Nhưng Châu Mông, Tiểu Viễn nó có làm gì sai đâu. Một người là bà ngoại, một người là ba nó. Nếu cả hai người đều có án thì cả đời này của Tiểu Viễn sẽ bị hủy hoại. Sau này không thể gia nhập đảng, ngay cả thi cảnh sát hay nhân viên công vụ cũng không được. Châu Khiết thở dài. Cô chỉ muốn cháu cho Tiểu Viễn một cơ hội. Cô, người bị hại duy nhất trong chuyện này chỉ có cháu mà thôi. Châu Mông quật cường nhìn bà. Cô không có yêu cầu người bị hại phải tha thứ. Lúc bọn họ làm những việc ấy có suy xét cho tương lai của Tiểu Viễn không? Nếu không có thì dựa vào cái gì mà các người bắt tôi phải làm vậy? Châu Khiết biết hy vọng không nhiều, nhưng bà vẫn muốn thử. Cô biết yêu cầu này quá mức, nhưng Châu Mông, cháu nể tình bao nhiêu năm sống cùng nhau. À, ở chung nhà nhiều năm nên mới nhốt cháu ở phòng kho 2 ngày. Một người thì muốn cưỡng hiếp cháu sao? Cô nói xem có đáng để cháu nể tình không? Châu Mông, nếu cô khăng khăng muốn cháu tha cho họ thì bây giờ cháu nói thẳng cho cô biết. Chính là không bao giờ. Cô quay đầu đi, cố nén nước mắt. Cô về đi, câu trả lời của cô hoàn toàn nằm trong dự kiến của Châu Khiết. Bà gật đầu rồi cười khổ, cháu đúng là người nhà họ Châu. trong người là dòng máu ích kỷ. Bà đứng lên, Lưu Hải Phong bị đánh trọng thương phải nhập viện, giờ đang bị cảnh sát theo dõi ở đấy. Cái này cháu thay cô cảm ơn bạn trai của cháu. Bỏ qua thân phận là ba của Tiểu Viễn đi thì đối với loại đàn ông khốn nạn này, bạn trai cháu làm vậy cô cũng cảm thấy rất sảng khoái. Cô nói là Hạ Vũ Châu đánh, do cậu ta đánh hay cậu ta tìm người đánh thì cô không biết. Dù sao cuộc sống sau này của Lưu Hải Phong sẽ không được yên ổn. Nhưng Châu Mông này, Châu Khiết nói, là một người phụ nữ cũng như trưởng bối. Cô muốn dành cho cháu một lời khuyên. Cháu cảm thấy tình yêu của hai người môn không đăng hộ không đối sẽ hạnh phúc sao? Cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử vốn dĩ hạnh phúc với nhau là bởi vì nhà Lọ Lem cũng là gia đình giàu có. Châu Khiết lại nói thêm. Chờ các thủ tục của di chúc được hoàn thành xong, chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại. Hy vọng cháu sống tốt. Cô, Châu Mông nhìn bà đã ra tới cửa. Cháu cũng mong cô sống tốt. Châu Khiết không quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng. Một tia thân tình cuối cùng cứ như vậy bị cô cắt đứt. Châu Mông chưa từng cảm nhận được tình cảm gia đình, nhưng cũng sẽ đau lòng khi nó biến mất. Em không vui à? Hạ Vũ Châu hỏi cô. Em như vậy có phải là vô tình quá không? Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng Châu Mông, Hạ Vũ Châu nắm tay cô. Em không làm gì có lỗi với ai hết, nên em cũng không cần vì bọn họ mà thỏa hiệp. Em không cần dối rắm vì cái gọi là thiện lương. Em không có sai. Hạ Vũ Châu ôm cô vào trong lòng. Bọn họ không có quyền phán xét em. Huống chi là em đúng. Hạ Vũ Châu, Châu Mông ôm eo anh. Sao anh lại tốt như vậy? Anh cười khẽ. Anh không có tốt. Mông Mông, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều đang nghe đạo lý. Đạo lý nghe nhiều thì cái nào chẳng giống nhau. Châu Mông được anh ôm, cảm giác từ trong ra ngoài đều ấm áp. Cô dựa vào ngực anh, nghe thấy sự chấn động từ lồng ngực khi anh nói chuyện. Anh không thích đứng về phía mấy đạo lý đó. Anh chỉ muốn đứng bên em thôi. Châu Mông ôm chặt lấy eo anh. Đột nhiên cô nhớ tới những gì Châu Khiết nói nên hỏi Hạ Vũ Châu. Anh tìm người đánh Lưu Hải Phong. Hạ Vũ Châu gật đầu. Em đừng lo, những việc này cứ giao cho người chuyên nghiệp làm. Thật sự sẽ không có việc gì chứ? Châu Mông có chút khẩn trương. Em không muốn anh vì bọn họ mà làm những việc ngốc. Không đáng đâu, Mông Mông. Hạ Vũ Châu cúi đầu hôn lên trán cô. Là chuyện của em thì không có gì là không đáng cả. Châu Mông nghĩ, có lẽ trời cao vẫn còn thương xót mình, nhẫn tâm cướp đi những tình yêu thuộc về cô, nhưng lại để cô có được tình yêu của Hạ Vũ Châu. Là tình yêu mà chỉ thuộc về một mình cô. Sinh nhật 18 tuổi của Châu Mông gần ngay trước mắt. Cô quay lại trường tiếp tục đi học. Học sinh ngoan xin nghỉ mấy ngày. Trong lớp không khỏi có vài lời đồn, nhưng một câu, cậu ấy bị bệnh, của Nhậm Giáng Nhã liền chặt đứt suy đoán của mọi người. Sau khi trở lại lớp, mọi người cũng không quá để ý. Châu Mông lại cực kỳ biết ơn sự lạnh nhạt này. Thật sự là ổn hết rồi sao? Nhậm Giáng Nhã nhìn tay cô. Tay cũng khỏi rồi. Khỏi hết rồi. Trên tay Châu Mông có mấy vết sẹo đã đóng vảy. Có vài vết đã mọc ra non hồng hồng. Hôm đấy là mình sợ gần chết. Nhậm Giáng Nhã nghĩ lại. Cũng may mảnh thủy tinh mỏng. Nếu là dày thêm chút nữa thì không ổn đâu. Cảm ơn cậu. Châu Mông nắm lấy tay cô nàng. Chân thành nói. Đùa cái gì thế? Nhậm Giáng Nhã kinh hô. Chúng ta mà phải khách khí vậy sao? Chúng ta không phải bạn thân à? Phải. Châu Mông mỉm cười. Đó. Nhậm Giáng Nhã vui vẻ. Đáng lẽ mình nên báo cảnh sát từ sớm. Như vậy cậu cũng không phải chịu. Không cần tự trách. Cậu đã làm rất tốt rồi. Châu Mông rất cảm kích. Nếu đổi lại là cô thì chưa chắc cô đã cảnh giác được như vậy. Hai, vốn dĩ có thể trình diễn màn mỹ nữ cứu mỹ nữ. Ai ngờ lại hên cho Hạ Vũ Châu. sinh nhật của Châu Mông vừa lúc đúng vào kỳ nghỉ. Nhậm Giang Nhã muốn tổ chức sinh nhật cho cô nhưng lại bị Hạ Vũ Châu nghiêm khắc từ chối. Anh ôm lấy Châu Mông rồi hỏi cô nàng, cậu không có bạn trai à? Đến ngày nghỉ không đi chơi với bạn trai sao? Nhậm Giang Nhã tức đến ngứa răng. Dựa vào đâu mà cậu lại có được cô bạn gái tốt vậy chứ? Hạ Vũ Châu bình tĩnh trả lời, vậy cậu nên tự hỏi xem sao đến giờ cậu còn chưa có bạn trai đi. Châu Mông đánh vào tay anh, đang ở trường học đấy. Cô liếc anh một cái, đừng suốt ngày bắt nạt Tiểu Nhã. Hạ Vũ Châu vẫn luôn bực Nhậm Giang Nhã vì cô nàng luôn bá chiếm Châu Mông, rồi lại không thể quá có địch ý với cô nàng. Anh cảm thấy bản thân đã kìm nén lắm rồi. Dù sao Nhậm Giang Nhã cũng là người đối xử tốt với Châu Mông. Nhậm Giang Nhã tặng Châu Mông một chiếc bút máy. Cô nàng biết Hạ Vũ Châu nhất định sẽ tặng một món quà đặc biệt. Ở phương diện tiền tài không bằng anh nhưng cô nàng có thể làm người đầu tiên tặng quà cho Châu Mông. Em thích bút máy cậu ta tặng thế à? Hạ Vũ Châu có hơi ghen. Sao Nhậm Giang Nhã cứ thích chen một chân vào vậy nhỉ? Mấu chốt là cô nàng lại tặng đồ mà Châu Mông thích. Rất thích. Sau khi cha mẹ Châu Mông qua đời, cô chưa từng nhận được món quà nào. 2 năm đầu cô còn nhận được vài món đồ chơi nho nhỏ. Sau đó cô trưởng thành, đồ chơi đã không thể chơi, quà cũng chẳng có. Ngày học cấp 2, rất nhiều bạn học nhận được bút máy vào ngày sinh nhật. Châu Mông hâm mộ lắm. Bây giờ cô cũng nhận được cho nên rất vui vẻ. Giờ còn có người dùng bút máy sao? Hạ Vũ Châu bĩu môi. Anh không thể hòa thuận với Tiểu Nhã được sao? Hạ Vũ Châu nghĩ nghĩ. Thật ra cũng không phải không được. Vậy em nói xem, nếu anh cả cậu ta cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước? Nhất thời Châu Mông cạn lời. Hai người không hòa thuận này vậy mà có thể hỏi cô cùng một vấn đề cơ đấy. 2088 Uất 31 tháng 1 năm 2023. Cách chương.